Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Người giết không chết ta, người chính là không giết chết được ta. Trần Trường Thanh tâm thần run lên, hắn cảm thấy ở cái kia giao long nói chuyện thời điểm ẩn ẩn có ma khí phát ra, ý đồ ảnh hưởng tâm thần của mình. Xem như thành đấu sĩ là sẽ không tại chiêu thức giống nhau phía dưới ngã xuống hai lần. Trần Trường Thanh không có chút nào bị ảnh hưởng đến tâm thần. Hiển nhiên, cái kia giao long không cách nào tới gần nơi này Thâm Hải Linh Tuyền. Bằng không thì cũng không cần dựa vào Trần Trường Thanh đến nhổ đi gốc kia linh tâm thảo. Hải thần đại nhân, ngài có gì chỉ thị? Cái này ác giao thái độ, để Trần Trường Thanh đối cái kia linh quy càng thêm tín nhiệm. Ta ép chế ác giao tu vì ngươi đi đánh bại nó, tịnh hóa ma khí. Trần Trường Thanh ngoặc kép, cùng cái này Bắc Hải hải thần giao lưu quá khó tiếp thu rồi. Tiền bối, thế nào có thể hay không giống mới vừa rồi như thế trực tiếp truyền niệm? Một lần đem sự tình nói rõ ràng, đừng có lại dùng cái này truyền âm phương pháp. Nghe cái này linh quy nói chuyện, nghe được Trần Trường Thanh sọ não đau. Trần Trường Thanh thoại âm vừa dứt, lại gặp hài nhi kia chỗ trán bay ra một chút kim quang. Nguyên lai ở bên trong cái này tiên giới khe hở, yêu ma thực lực bị toàn diện áp chế. Mặc dù yêu ma có thể dựa vào hấp thu linh lực đến tăng thực lực lên, nhưng là hắn muốn luyện hóa linh lực cũng cần thời gian nhất định. Trừ phi cái kia ác giao có thể hoàn toàn luyện hóa toàn bộ bên trong tiên giới khe hở linh lực, nếu không nó nhất định chỉ có thể bị áp chế. Trước mắt ác giao tu vi bị áp chế đến linh hải cảnh tiền kỳ. Ân, Trần Trường Thanh khẳng định mình đánh không lại. Tiểu tử thúi, ngươi quả nhiên đang gạt ta. Ngươi cho rằng cái này Thâm Hải Linh Tuyền liền có thể giữ được ngươi sao? Cái kia giao long liền Trần Trường Thanh không có chút nào đáp lời ý tứ lập tức liền giận. Nó bỗng nhiên hít vào một hơi, trực tiếp đem nước biển hút tới trong miệng. Cái kia hấp lực cường đại trực tiếp liền Trần Trường Thanh từ Thâm Hải Linh Tuyền trong con suối hút ra đi, tình huống như thế nào? Chờ một chút, CMN. Trần Trường Thanh nhìn thấy cái kia linh tuyền trong con suối trẻ con không nhúc nhích, mà mình thì là bị cường đại kia lực hấp dẫn cho chậm rãi hút ra đi. Ngươi, chú, định, một, chiến. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ta vừa mới đến linh hồ cảnh, liền nhất định cùng linh hải cảnh một trận chiến. Ta là điên mới có thể đánh đi. Thế nhưng là, hiện tại cũng không cho phép hắn không chiến. Bởi vì hắn tại mấy hơi thở tầm đó đã bị hút tới cái kia giao long bên miệng. Cái kia giao long chỉ cần há miệng, đoán chừng liền có thể đem Trần Trường Thanh đầu cho cắn. Trần Trường Thanh kích hoạt thủy hành thuật, cưỡng ép ở trong nước ổn định thân thể. Sau đó hai tay đẩy về phía trước, một cái tay ngưng tụ ra hàn khí, một cái tay khác đem dòng nước đẩy vào hàn khí bên trong. Dòng nước biến thành từng cây to lớn băng chùy, hướng thẳng đến giao long một bên kia bay đi. Giao long phát ra gầm lên giận dữ, sóng nước chấn động, những cái kia băng chùy vừa mới bay đến một nửa khoảng cách liền trực tiếp bị chấn bể. Giao long cái đuôi bãi xuống, thân thể uốn éo, trực tiếp liền hướng Trần Trường Thanh bơi tới. Nó bất quá cũng liền dài 20 mét. Nhưng là Trần Trường Thanh nhìn xem lại cảm thấy giao long to lớn vô cùng. Di động lúc, giao long nhấc lên từng đợt dòng nước chấn động, những cái kia thụ động giống như là tạo thành một cái phong cấm pháp trận đồng dạng. Trần Trường Thanh phát hiện mình thế mà không cách nào động đẩy. Đây là có chuyện gì? Hắn thôi động linh lực mở ra linh thị, vừa mở ra, Trần Trường Thanh liền thấy tại chính mình chu vi xuất hiện từng đạo mắt thường khó có thể phát giác dòng nước, lấy thiên địa làm trận. Trần Trường Thanh giật nảy cả mình, hắn cùng với cái này giao long chênh lệch quá lớn. Chỉ dựa vào cái này thiên địa đại trận liền hoàn toàn hạn chế Trần Trường Thanh hành động. Cầu hải thần tiền bối xuất thủ. Trần Trường Thanh một bên cầu cứu, một bên phát động đủ loại bảo toàn tánh mạng phù chú. Tị thủy, thủy vân cháo, cường thân phù, kim giáp phù, thần mộc hộ cháo. Ở hắn sử dụng ra liên tiếp bùa chú đồng sự. Cái kia giao long hé miệng, liên tiếp gầm to ba tiếng, sóng âm cùng sóng nước hỗn hợp, ba cái to lớn vòi rồng nước ở bên người Trần Trường Thanh cuốn lên. Hơn nữa lấy Trần Trường Thanh xem như trung tâm dựa sát vào. Cái kia ác giao lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt cái kia nhân loại nhỏ bé. Chỉ là một cái linh hồ cảnh nhân loại, lại còn dám lừa gạt ta. Nó căn bản cũng không có đem Trần Trường Thanh để vào mắt. Dưới cái nhìn của nó, ba cái này vòi rồng nước tụ hợp thời điểm, chính là Trần Trường Thanh tan xương nát thịt thời điểm. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, cái kia ác giao lại chú ý tới. Ở cái kia nhân loại bên người lại linh quang chớp động. Tựa hồ có một cái vỏ rùa hư ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hừ, ngươi cái này thối rùa đen. Có thể chỉ dựa vào cái này quy giáp chú có thể bảo hộ được cái này nhân loại sao? Nếu không phải là ngươi co đầu rút cổ ở nơi này linh tuyền tuyền nhãn bên trong. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Ác khao giống giận một tiếng. Ba cái vòi rồng nước liền hướng về Trần Trường Thanh đè tới. Răng rắc một tiếng vang giòn. Cái kia bao trùm ở bên người Trần Trường Thanh mai rùa hư ảnh trong nháy mắt liền phủ đầy vết rách. Vòi rồng nước áp lực càng lúc càng lớn. Trần Trường Thanh toát ra mồ hôi lạnh, nhưng là động tác của hắn lại hoàn toàn không dám dừng lại. Hắn có thể nghĩ tới phù chú một chồng lấy ra. Từng tầng chồng chất lên nhau. Chỉ chốc lát sau, mai rùa hư ảnh phá toái. Ngay sau đó, vòi rồng nước rơi vào một cái lại cây mây tạo thành hình cầu bên trên. Thần mộc hộ cháo, tầng 3 thần mộc hộ cháo dựa vào trong nước linh khí lăng không mà sống. Tại vòi rồng nước áp bách phía dưới, thần mộc hộ cháo bị chậm rãi đè ép, rốt cục từng tầng vỡ vụn, nhưng mà vẫn chưa hết. Tam trọng vòi rồng nước đập vụn 3 tầng thần mộc hộ cháo về sau. Trần Trường Thanh bên người y nguyên bao quanh một tầng lam quang. Cái này còn có 6 tầng thủy vân cháo. Thủy vân cháo phía dưới còn có 2 tầng hàn băng cháo. Về sau còn có tầng 3 kim giáp phù chú. Mà ở dựa vào những bùa chú này ngăn cản vòi rồng nước đồng thời. Trần Trường Thanh y nguyên tại gia cố lấy phòng ngự của mình. Thủy vân cháo nát, hàn băng cháo phá, kim giáp phù nứt. Tị thủy chú diệt, tại nghìn cân treo sợi tóc trực tiếp đánh tới thủ đoạn phòng ngự bị phá. Tam trọng vòi rồng nước đặt ở Trần Trường Thanh trên thân. Trần Trường Thanh giúp thành một đoàn bảo vệ đầu cùng bụng dưới. Cường đại thủy áp ép tại hắn trên người. Dòng nước điên cuồng xoay tròn, giống như lợi nhận đồng dạng cắt vỡ y phục của hắn. Ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương. Thần lực chú, cường thân phù các loại phù chú để Trần Trường Thanh thân thể mạnh hơn thường nhân. Nhưng là cánh tay của hắn bên trên lưng y nguyên xuất hiện từng đạo vết thương sâu tới xương. Trên quần áo đại bộ phận phù chú bị nước chảy vạch phá. Bất quá Trần Trường Thanh không hề từ bỏ. Hắn kích hoạt lên trên quần áo số lượng không nhiều phù chú sinh sôi không ngừng. Mộc hệ linh lực bắt đầu chữa trị vết thương của hắn. Hắn không kịp sử dụng phù chú, lại như cũ kích phát ra linh lực, bao trùm ở mặt ngoài thân thể, lấy giảm bớt tam trọng vòi rồng nước mang tới tổn thương. Nhất định phải chịu đựng được. Trần Trường Thanh đã ý thức được, tam trọng vòi rồng nước đối với mình tạo thành áp lực đã rất lớn giảm bớt. Tại nhiều tầng phòng ngự phía dưới, hắn gắng gượng chống đỡ đến cuối cùng. Ác giao nhìn xem sóng nước tán đi. Nó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía thâm hải linh tuyền. Đây chính là bọn ngươi mấy chục năm người kia. Chỉ là một cái linh hồ cảnh tu giả có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi chính là từ bỏ dãy rủa a. Nơi này linh khí lại nhiều. Luôn có ta luyện hóa xong một ngày. Ngày đó là tử kỳ của ngươi. Hắn, không, sự tình, linh quy thanh âm chậm rãi vang lên. Ác giao sững sờ, cái gì không có việc gì. Vừa rồi cái kia tam trọng vòi rồng nước, uy lực có thể so với thiên địa chi uy. Làm sao có thể liền một cái chính là linh hồ cảnh đều giết không được. Nó bản năng nhìn về phía phong cấm trận pháp trung ương. Cái này vừa nhìn nó liền ngẩn người. Tại nó trong tưởng tượng hẳn là bị ép thành khối vụn Trần Trường Thanh lại còn thế nào hoàn hảo vô. Khuyết phiêu phù ở chỗ cũ. Điều này sao có thể? Ngô, kỳ thật cũng không thể nói Trần Trường Thanh hoàn hảo vô khuyết. Y phục của hắn đã biến thành từng cục vải nát. Trừ quần áo ra phía trước tị thủy chú phù chú cùng sinh sôi không ngừng phù chú không có bị phá hư. Bên ngoài, trên người tất cả quần áo phù chú đều bị phá hư. Đáng được ăn mừng chính là, hắn kịp thời đem 6 cái cẩm nang cũng bảo hộ ở trong ngực. Cho nên cẩm nang cũng không có hư mất. Tại tam trọng vòi rồng nước biến mất sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là tiếp tục sử dụng phù chú. Quản nó cái kia giao long còn có thủ đoạn gì nữa? Trước cam đoan an toàn tánh mạng của mình lại nói. Thế là hắn trước đồng thời tác dụng 12 tấm thần mộc hộ cháo. Thần mộc hộ cháo từng tầng mà sinh trưởng bao trùm. Trực tiếp biến thành một cái có kém không nhiều 10 mét dày dây leo cầu. Bởi vì giao long phong cấm chi thuật. Cái này dây leo cầu không cách nào động đậy. Cứ như vậy phiêu nổi trong nước. Ác giao nhìn về phía Trần Trường Thanh thời điểm, vừa vặn liền thấy hắn bị tầng thứ nhất dây leo cầu bao trùm. Ác giao đều mộng, đây là tình huống gì? Liên tục dùng vài chục lần thần mộc hộ cháo. Thế nhưng là ác giao lại cũng không biết vẫn chưa hết. Không, phải nói đây mới là bắt đầu. Thủy vân cháo, hàn băng cháo, kim giáp phù, trừ cái đó ra. Trần Trường Thanh còn hướng về phía thần mộc hộ cháo sử dụng sinh sôi không ngừng. Thần mộc hộ cháo giống như là sống lại một dạng, càng không ngừng biến lớn sinh trưởng, dài đến đường kính có chừng mười mấy mét, giáp danh sắp thọt tới thâm hải linh tuyền tuyền nhãn một bên kia đi. Ác sao, ngoặc kép, cái này phát sinh ở ngắn ngủn mấy hơi thở tầm đó. Người bình thường sử dụng thuật pháp cũng không có nhanh như vậy. Thế nhưng là Trần Trường Thanh lần này là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trực tiếp cứ dựa theo mình trong đầu diễn luyện như thế. Máy móc thức từ trong cẩm nang lấy ra phù chú. Sau đó sử dụng, cho nên trong nháy mắt liền hoàn thành tất cả những thứ này. Gió thổi không lọt phòng ngự. A, hải thần bỗng nhiên cười một tiếng. Liền, một. Cái, linh, hồ, đều, giết, không, chết, ác sao, hừ, ngươi đừng đắc ý, hắn dạng này núp ở bên trong, thì có thể làm gì? Linh Quy không nói gì, chỉ là trên trán lại hiện lên một chút linh quang, bay về phía cái kia dây leo cầu, linh quang trực tiếp liền xuyên qua dây leo, bay về phía Trần Trường Thanh cái trán. Còn tại dây leo cầu bên trong trúc trường thành Trần Trường Thanh bỗng nhiên linh quang lóe lên. Cái gì? Để cho ta ở nơi này tu luyện? Hải thần truyền tới tin tức, lại là để cho hắn ở bên trong cái này tiên giới khe hở tu luyện. Hải thần ý nghĩ rất đơn giản. Hắn làm cái này tiên giới khe hở chủ nhân, có thể phụ trợ Trần Trường Thanh tu luyện, đồng thời áp chế giao long trưởng thành. Giao long hấp thu linh khí lại chuyển hóa thành ma khí là một cái dài dằng dặc quá trình tu luyện. Mà Trần Trường Thanh chỉ cần cố gắng hấp thu linh khí tu luyện. Cái kia tốc độ tu luyện của hắn nhất định sẽ so giao long nhanh. Chờ hai bên đều là linh hải cảnh về sau. Ở bên trong cái này tiên giới khe hở ác giao chắc chắn sẽ không là Trần Trường Thanh đối thủ. Chỉ là cái này cần tu luyện bao lâu thời gian? không mấy thập niên khẳng định là không được a. Trần Trường Thanh trực tiếp liền uyển chuyển cự tuyệt cái này nhất ổn thỏa phương án. Hải thần đại nhân, có hay không càng nhanh hơn một chút phương án? Ta vẫn là phàm nhân, muốn ăn muốn uống, không có khả năng ở chỗ này tu luyện mấy chục năm. Có thể hay không cho ta nói rõ một chút, ta ở nơi này có gì ưu thế? Cái kia ác giao lại có gì nhược điểm? Không bao lâu, lại có một chút linh quang bay tới. Linh quang lóe lên, Trần Trường Thanh lại nhíu nhíu mày. Ở bên trong cái này tiên giới khe hở, hải thần có thể điều động phần lớn linh khí cho Trần Trường Thanh sử dụng. Cái này tương đương vô hạn mana. Thế nhưng là Trần Trường Thanh biết thuật pháp cứ như vậy hai loại. Thu thủy lạc hà kiếm, còn có tụ quang thuật, vô hạn mana có tác dụng chó gì? Ngoài ra, cái kia ác giao bị áp chế về sau chính là linh hải tu vi. Trừ bỏ hấp thu linh khí chuyển hóa làm ma khí bên ngoài, khó có thể lấy được ma khí bổ sung. Mặt khác liền là ở trên người đầu giao long trái phía sau có một khối nghịch lân. Mặc dù cái này ác giao là nguyên thần, nhưng là vị trí kia vẫn là nó yếu ớt nhất bộ vị. Thế nhưng là muốn thế nào tới gần cái kia giao long, làm bị thương vảy ngược của nó đây? Nó cũng sẽ không nhúc nhích chờ ta đi qua. A, chờ một chút, không nhúc nhích. Trần Trường Thanh từ trong túi gấm lấy ra một chiếc gương. Cái đồ chơi này được không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN